Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 175 hư không trục xuất, 4 phần 5 cầu đặt mua, chương 175, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dâng lên tài phú nghe đại nhân hiệu lệnh, khô gầy nô lệ thương nhân Đinh Cách. Ở nhất giai ma pháp kỵ sĩ bị mấy cái nho nhỏ giọt nước chém giết tọa kỵ. Ngay sau đó xé rách tứ chi ngã xuống đất đồng thời. Cũng đã không chút do dự nhảy xuống mà hành thằn lằn ngồi xổm trên mặt đất. Hoàn toàn không có một chút phản kháng ý tứ, ngươi thực thông minh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Một cây đoạn chỉ giữa không trung đã hóa thành 37 cái tiểu con nhện nhằm phía mục tiêu. Trong đó một cái ma pháp kỵ sĩ học đồ cùng 6 cái nô lệ ý đồ ngăn cản con nhện bò tiến trong miệng. Trực tiếp bị vài giọt loa toàn thủy tích đục lỗ đầu, nô lệ thương nhân Đinh Cách chảy ra từng giọt. Mồ hôi lạnh, không chút do dự nuốt vào Nguyên Tiêu huyết nhục nguyền rủa, nửa giờ sau. Toàn bộ bắt nô đội ở một mảnh toan dịch thuật hạ biến mất vô tung. Huyết nhục nguyền rủa cùng thời gian khống chế số lượng hữu hạn. Nguyên Tiêu đương nhiên không có khả năng lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Nhiếp hồn lấy niệm về sau trực tiếp liền ném cho U Linh thuyền tăng thêm mấy cái thuyền U Linh, đọc. Xong một đám ký ức, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia ý mừng, một vạn năm trước bóng ma khe hở. Nơi này ở Vu Sư Văn Minh An Tắc ngươi thống trị hạ đã từng phi thường phồn vinh. Nhưng là trong một đêm trời sụp đất nứt, một hồi văn minh cấp bậc đại chiến hoàn toàn phá hủy cái này phồn vinh thế giới, Vu Sư Văn Minh An. Các ngươi, thuộc về có được 7 đại truyền kỳ vu sư đồng thao văn minh, trong truyền thuyết. Này đó truyền kỳ vu sư thông qua bóng ma khe hở xâm nhập bóng ma thế giới. Âm thầm bắt giữ bóng ma thế giới một vị bạc trắng bá chủ hắc ám long bò cạp duy nhất ấu tề. Thậm chí công khai ở bóng ma khe hở bậc lửa tu hồn tháp tra tấn hắc ám long bò cạp ấu tề linh. Hồn, như thế khuất nhục. Có được cao đẳng trí tuệ hắc ám long bò cạp như thế nào có thể nhẫn, đương trường liền xé rách không? Gian cái khe sát nhập bóng ma khe hở, kia một hồi chiến tranh phát sinh địa điểm chính là chiếm cứ toàn bộ bóng ma khe hở 1/3. Tuyệt vọng hoang mạc, ngắn ngủn mấy ngày thời gian sở hữu hết thảy đều bị truyền kỳ vu sư pháp thuật phá hủy, hắc ám long. Bò cạp chết trận. Ra tay 4 vị truyền kỳ vu sư lại một lần chứng minh rồi vu sư cường hoành, nhưng này chỉ là tai nạn. Bắt đầu, 4 vị truyền kỳ vu sư mượn dùng hắc ám long bò cạp thi thể. Đại quy mô xé rách thông hướng bóng ma thế giới không gian cái khe. Từ đây một đi không trở lại, chỉ biết từ kia một ngày bắt đầu bóng ma khe hở bắt đầu xuất hiện biến cố, bóng ma khe hở. Chính là một loại bóng ma thế giới cùng các thế giới khác thông đạo, nếu là thông đạo. Tự nhiên có đại năng có thể đem này phá hủy. Từ ngày đó bắt đầu thông hướng bóng ma thế giới không gian cái khe cũng chỉ dư lại gián đoạn tính. Mở ra một ít tiểu cái khe, mà phản hồi Vu Sư Văn Minh An Tắc ngươi không gian cái khe càng là trực tiếp biến mất bóng ma khe. Hở sinh tồn chức nghiệp già. Từ đây bị nhốt ở chỗ này dài đến 1 vạn năm mơ siêu đơn thuần bằng vào bóng ma khe hở tài nguyên. Chỉ có thể thỏa mãn hắc ám, bóng ma, tử linh một loại pháp hệ chức nghiệp giả sinh tồn. Mặc dù là này đó chức nghiệp giả khuyết thiếu mặt khác vị diện tài nguyên cũng mất đi tiến giai. Truyền kỳ khả năng, bóng ma khe hở dùng hết thảy tích góp tài nguyên. Mới may mắn ra đời một cái truyền kỳ tử linh pháp sư, truyền kỳ pháp sư có được vượt vị diện truyền. Tống năng lực, này ở lúc ấy là bóng ma khe hở mọi người hy vọng. Chỉ là nửa ngày qua đi tất cả mọi người tuyệt vọng. Truyền kỳ tử linh pháp sư chỉ là rời đi nửa ngày đã lui về bóng ma khe hở ở ngắn ngủn mấy ngày nội. Ngã xuống, bóng ma khe hở ngoại giới hư không? Không gian cuồng bạo trình độ trừ phi là truyền kỳ vu sư. Mặt khác pháp hệ truyền kỳ ý đồ xông ra đi căn bản chính là tìm chết từ kia một ngày. Toàn bộ bóng ma khe hở thế giới hoàn toàn đi hướng xuống dốc thậm chí mấu chốt nhất. Ngay cả vị diện xuyên qua giả đều cảm ứng không đến cốt truyện thế giới. Toàn bộ bóng ma khe hở hoàn toàn trở thành trong hư không cô đảo. một vạn niên hạ tới hiện giờ bóng ma khe hở sớm tại mấy ngàn năm trước ngay cả cuối cùng một cái. Đồng thao cường giả đều đã ngã xuống. Sắp chết một bác sao? Nguyên Tiêu dựa vào ven đường trên nham thạch thở dài nói, bốn cái truyền kỳ vu sư. Nếu hắn không đoán sai đều đã kề bên thọ mệnh cực hạn. Truyền kỳ chức nghiệp giả thọ mệnh một vạn năm, truyền kỳ vu sư dù cho vận dụng các loại duyên thọ thủ đoạn. Có thể sống 2 đến tam vạn năm chính là bọn họ cực hạn, không đến bán thần. Hoàng kim ý chí hình đao sớm muộn gì sẽ chặt bỏ tới, bốn cái truyền kỳ vu sư. Hẳn là chính là đi tới sinh mệnh cuối, mới làm đủ chuẩn bị xông vào thần bí bóng ma thế giới tìm kiếm một đường đột phá cơ hội. Đến nỗi bóng ma khe hở thuần túy là gặp vạ lây suối quẩy, truyền kỳ vu sư loại này gần như tự sát. Hành động, ở vu sư văn minh gọi là hư không trục xuất thoát đi Hoàng Kim Đại Lục. Thông qua bóng ma thế giới rời xa toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Ở vô tận hư không phiêu lưu càng xa càng tốt. Thẳng đến Hoàng Kim ý chí sẽ không bởi vì bọn họ ở truyền kỳ giai đoạn sống được lâu lắm rửa sạch. Bọn họ, thế giới này có lẽ thực thích hợp ta, Nguyên Tiêu đè đè trong tay ma sủng vô hạn chi xà. Thấp thấp cười nói, ở bên ngoài thế giới, hắn luôn có một loại cẩn thận, sợ bất chi bất giác đắc tội mỗ một cái cường đại chức nghiệp giả hậu đại. Đến lúc đó mới thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn thực chán ghét loại này tùy thời đều phải thật cẩn thận sinh hoạt bóng ma khe hở liền không. Giống nhau, thế giới này đầu tiên có được hắn nhất yêu cầu bóng ma thuộc tính tài nguyên. Tiếp theo thế giới này cũng không có thống nhất thế lực. Mà là tự diễu xưng là quên đi thế giới. Hình thành từng tòa lấy thành trì vì đơn vị, lấy khống chế vài tòa thành trì học viện vì người cai trị tối cao một chúng phân tán thế lực tam. Giai pháp hệ chức nghiệp giả, hơn nữa một cái pháp sư tháp là có thể thành lập một cái tiểu thành, ngũ giai pháp hệ chức nghiệp giả. Cũng đã tương đương với một phương bá chủ thất giai pháp hệ chức nghiệp giả. Ở bóng ma khe hở đã cực nhỏ xuất hiện, bọn họ theo mẫu một loại minh ước rất ít lộ diện. Mà là dùng hết thảy ý đồ tiến giai đồng thao thậm chí với truyền kỳ. Quyền thế bọn họ sớm đã hưởng thụ quá vô số năm. Dư lại chỉ là yêu cầu lực lượng đột phá tới kéo dài chính mình thọ mệnh, quên đi thế giới. Ta phi thường thích tên này, Nguyên Tiêu dẫm lên thủy linh cương khí cao tốc về phía trước bắn ra. Quên đi thế giới đối với những người khác tới nói là lao tù. Nhưng là đối với hắn tới nói hoàn toàn không phải. Mỹ thực chi hải có thể cung cấp hắn sung túc thủy hệ tài nguyên. Mà bóng ma khe hở có thể cung cấp sung túc bóng ma hệ tài nguyên, hai loại tài nguyên đều thỏa mãn. Không có so này càng tốt phát triển địa điểm mơ siêu đậm chí âm thầm ra tay một ít ở bóng ma khe hở. Thập phần chân quý, nhưng là ở Mỹ thực chi hải lại giá rẻ tài nguyên. Liền đủ để cho hắn kiếm bồn mãn bát mãn có thể an tâm tu luyện. Thậm chí cuối cùng khống chế cái này bóng ma khe hở cũng không phải không có khả năng, đinh. Phía trước 5217 mễ, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng dao động nhanh chóng tiếp cận. Căn cứ năng lượng dao động phỏng đoán, mục tiêu vô cùng có khả năng là loại nhỏ quân tụ sinh mệnh. Đối lập nhất giai tử linh pháp sư đinh cách ký ức. Mục tiêu có thể là chết hồn châu chấu tê. Nguyên Tiêu không chút do dự gây các loại ẩn nấp hơi thở pháp thuật ý đồ tránh đi chết hồn châu. Chấu chỉ là một loại thảo phạt cấp bậc một nhỏ yếu nhất sinh mệnh. Nhưng là chúng nó lại là một loại quần cư sinh mệnh. Nếu cùng thời gian đại lượng chết hồn châu chấu cùng chết rớt, chúng nó linh thể sẽ ở nháy mắt tổ hợp thành chết hồn châu chấu vương sống lại, chết hồn châu chấu. Vương, thảo phạt cấp bậc thấp nhất là 5, tối cao không có cụ thể số liệu, lỗ tai hơi tê dần. Nguyên Tiêu nghiêng đầu đi xem ghé vào bên trái bả vai vô hạn chi xà. Vật nhỏ này lúc này chính cắn hắn vành tai. Thật dài cái đuôi ở giữa không trung một chút chỉ hướng chết hồn châu chấu bay tới phương. Hướng, chưa xong còn tiếp, hết chương.